Thải Lân cũng là nhíu mày lại, trong dung nham có sinh vật sống, Thải Lân. Là một đầu tứ giai ma thú, song đầu hỏa linh xà, song đầu hỏa linh xà, Thải Lân. Song đầu hỏa linh xà bình thường sinh sống ở nơi cực nhiệt chi địa, dựa vào thôn phệ dung nham mà sống, tiến hóa không gian rất lớn, nếu có đầy đủ cơ duyên thì nó có thể thành thất giai ma thú thậm chí là bát giai. Ta muốn thu phục nó nên khi dẫn ra ngoài thì Thải Lân giúp đỡ ngăn cản không cho nó trốn về dung nham. Được, Thải Lân. Medusa nữ vương cũng không có phản cảm khi mà Đường Long gọi mình là Thải Lân. Đường Long cũng là huy động Long Phượng Dực sau lưng hướng dung nham lao đi. Cậu phi hành tầng thấp dung nham cũng là tùy ý công kích là để dụ song đầu hỏa linh xà ra ngoài. Thải Lân mắt phượng nhìn chằm chằm nham tương bề mặt tùy thời xuất thủ. Rốt cục, song đầu hỏa linh xà cũng bị hành động của Đường Long chọc giận. Nó từ trong nham tương phi ra ngoài hướng thẳng Đường Long há to miệng của mình táp tới. Đường Long kích động Long Phượng Dực né tránh đồng thời dùng Vẫn Thiên Kiếm với Nguyên Thiên Kiếm khiêu khích để cho song đầu hỏa linh xà phân tâm tạo cơ hội cho Thải Lân. Đường Long như vậy khiêu khích cũng là chọc giận song đầu hỏa linh xà. Song đầu hỏa linh xà ở phía sau truy đuổi Đường Long đồng thời cũng là há mồm phun lửa tính nướng chính cậu nhưng vì cậu linh hoạt né tránh nên không trúng chiêu. Ầm. Đột nhiên, một đạo tử sắc cái đuôi lóe lên quậy vào người song đầu hỏa linh xà. Song đầu hỏa linh xà bay đi khắc vào trong vách đá tạo thành một bức điêu khắc, toàn thân vảy xà bong ra cùng huyết dịch. Đường Long cũng dừng lại phi hành vì hắn thấy được trước mặt mình là một tử sắc cự xà lo lửng trên không. Tử sắc cự xà thân thể thon dài mà hữu lực, mơ hồ toái lên vẻ ưu nhã. Tử sắc vảy xà càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Đây chính là bản thể của Thải Lân, tử u viêm xà. Tử u viêm xà vặn vẹo cơ thể, to lớn xà nhãn trừng mắt nhìn song đầu hỏa linh xà. Một cổ vô hình uy áp hướng song đầu hỏa linh xà đè tới. Song đầu hỏa linh xà hai cái đầu con ngươi đều co rụt lại. Kinh hãi nhìn tử u viêm xà. Đây chính là huyết mạch áp chế. Tử u viêm xà huyết mạch thất thải thôn thiên mãn dù chưa thức tỉnh nhưng vẫn là có tác dụng áp chế những ma thú thuộc xà như song đầu hỏa linh xà. Song đầu hỏa linh xà sợ hãi trốn vào trong nham tương. Đường Long với Thải Lân nhanh chóng chui vào trong nham tương. Đường Long bản thân trong người có nhiều loại dị hỏa nên khi đi tìm dị hỏa trời sinh có bản năng cảm nhận được dị hỏa trong phạm vi nhất định. Thải Lân hóa thành tử u viêm xà y theo Đường Long chỉ dẫn lặn xuống bên dưới nham tương. Dung nham nhiệt độ cao dần bào mòn đi đấu khí bao phủ toàn thân của tử u viêm xà. Đường Long cũng thả ra đấu khí của bản thân trợ giúp tử u viêm xà chống đỡ dung nham bào mòn đấu khí. Hai người lặn sâu xuống dưới nham tương là một mảng thế giới thanh sắc. Nơi này chính là nơi thai nghén ra dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ở giữa trung tâm thanh sắc thế giới có một đóa hoa sen phía trên có một đạo ngọn lửa màu xanh. Dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thật là dị hỏa, Thải Lân. Thải Lân cũng là thật kinh hỷ, nếu có dị hỏa thì nàng hóa hình hoàn chỉnh cùng với đột phá tu vi cũng không phải là vấn đề. Dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng 19 trên dị hỏa bảng, sinh sâu trong lòng đất, 10 năm thành linh. Trăm năm thành hình, ngàn năm thành sen, đại thành thời điểm màu sắc chuyển sang thanh sắc, tâm sen có đám lửa xanh gọi là Thanh Liên Hỏa, Thải Lân. Thải Lân vì tiến hóa của bản thân cần dị hỏa cũng là có nghiên cứu đối với dị hỏa. Để ta tới đi, Thải Lân thì tận lực bảo hộ bản thân là được tốt nhất là biến về nhân hình để giảm bớt đấu khí bao phủ. Thải Lân cũng là gật đầu hóa thành nhân hình nhưng xung quanh có đấu khí hộ thể. Đường Long chậm rãi hướng dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tới gần càng cảm thụ được sức nóng mãnh liệt. Đường Long cũng gọi ra dị hỏa tháp khống chế nó trôi nổi ở phía trên dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tiến hành thúc đẩy hấp thu. Thải Lân ở xa thấy dị hỏa tháp trong tay Đường Long cũng hơi kinh ngạc rồi bình tĩnh trở lại. Nàng biết Đường Long có rất nhiều bí mật trên người nhưng không có hỏi. Dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa biết mình sắp bị thu phục nên vùng vẫy mãnh liệt. Thải Lân phải lùi về sau một khoảng cách mới cảm thấy dễ chịu đồng thời cũng phụng dụng băng tâm đan. Đường Long cũng không có ngại chút nhiệt độ này mà càng thôi thúc dị hỏa tháp hơn. Cuối cùng dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng bị dị hỏa tháp thu vào trong nội bộ không gian. Dị hỏa tháp cũng là bay về mi tâm của Đường Long. Đường Long hướng Thải Lân gật đầu. Thải Lân khôi phục về bản thể tử u viêm xà để cho Đường Long ngồi lên sông ra ngoài. Hai người xông ra khỏi nham tương thì về tới hang động mà mình đã đi tới trước đó. Ta cần tu luyện và luyện hóa dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một chút, tốn chút thời gian nên nàng lên trên cùng Thải Điệp và Lục Vĩ Sa Miêu dựng trại đi. Ta biết rồi, Thải Lân. Thải Lân cũng là lên lại cái hố thông báo cho Thải Điệp với Lục Vĩ Sa Miêu. Vậy chúng ta phải chờ bao lâu, Lục Vĩ Sa Miêu? Ta cũng không biết tùy theo hắn tu luyện bao lâu thôi, Thải Lân. Đường Long bên dưới cũng là ngồi xếp bằng, sau đó từ dị hỏa tháp gọi ra dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rồi há mồm nuốt lấy. Đường Long liền vận dụng công pháp toàn lực luyện hóa dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đường Long cũng là hấp thụ lấy đại lượng hỏa nguyên tố có bên trong mà đột phá. Thải Lân với Thải Điệp bén nhạy phát hiện ra hỏa nguyên tố trong không khí sao động, cũng biết Đường Long đang tu luyện. Thời gian trải qua 3 ngày thì một khí tức kinh khủng từ cái hố sâu bộc phát ra, khiến cho Thải Diệp và Thải Lân hai tỷ muội lẫn Lục Vĩ Sa Miêu phải lùi về sau vì áp lực quá mạnh. Oanh! Đường Long trợn to con mắt thì khí tức trên thân cũng là đột phá xiềng xích mà tấn thăng. Đường Long mượn nhờ dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng đại lượng hỏa nguyên tố ở đây thành công đột phá lên đấu tông, mà còn là nhị tinh đấu tông. Đường Long. Thực lực, nhị tinh đấu tông, thần cấp. Công pháp, hỗn độn thôn vệ quyết. Dị hỏa tháp. Kim đế phần thiên viêm, tầng 4. Sinh linh chi diễm, tầng 5. Bát hoang phá diệt diễm, tầng 6. Cửu u kim tổ hỏa, tầng 7. Hồng liên nghiệp hỏa, tầng 8. Cửu U Phong Viêm, tầng 10. Quy Linh Địa Hỏa, tầng 13. Vẫn Lạc Tâm Viêm, tầng 14. Vân Hỏa Thủy Diễm, tầng 16. Sơn Hỏa Thạch Diễm, tầng 17. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tầng 19. Long Phượng Diễm, tầng 20. Lục Đạo Luân Hồi Diễm, tầng 21. Vạn Thú Linh Hỏa, tầng 22. Huyền Hoàng Hỏa, tầng 23. Đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai cao cấp, bát cực quyền, thiên giai trung cấp, phật nộ đường liên, địa giai trung cấp, long phượng dực, địa giai sơ cấp, như lai thần chưởng, địa giai cao cấp. Đường Long cũng là phi thân rời khỏi cái hố hội ngộ cùng với tam nữ, anh đột phá đấu tông, Thải Lân. Ừ, may mắn đột phá thôi, chuyến này chúng ta thành công cũng được 50% rồi, vậy về xà nhân tộc để cho tỷ tỷ tiến hóa thôi, Thải Điệp. Lục Vĩ Sa Miêu, có muốn đi cùng với bọn ta không? Ân công đi đâu thì ta đi theo đó, Lục Vĩ Sa Miêu. Gọi hoài Lục Vĩ Sa Miêu cũng không quen tai, chi bằng gọi Sa Miêu đi. Vâng, Sa Miêu. Chuyến đi lấy được dị hỏa cũng là thành công mỹ mãn, nên bọn họ cũng là về xà nhân tộc. Về tới xà nhân tộc thì Đường Long cảm nhận được xà nhân tộc dị dạng. Thải Lân, cẩn trọng một chút, ta có cảm giác kỳ quái. Ta cũng cảm giác được, Thải Lân. Thải Lân về tới tẩm cung thì có người tới nói với nàng là ba vị trưởng lão cùng thất đại thống lĩnh muốn gặp nàng. Thải Lân trong lòng cảm thấy có chút bất an nhưng vẫn là đi theo. Khi nàng tới đây thì nàng thấy được Thải Điệp muội muội mình cùng phu quân muội muội cũng có mặt. Medusa nữ vương, ngài đã tới, đại trưởng lão. Có chuyện gì mà toàn bộ trưởng lão với thất đại thống lĩnh đều được triệu tập tới vậy, Thải Lân? Đường Long dùng phương pháp truyền âm nói cho Thải Lân biết về việc vì sao mà nàng lại được gọi tới. Thải Lân khi nghe xong thì sắc mặt cũng là trầm xuống, nàng cũng là rất khắc chế mới không có bộc lộ ra đấu khí của mình. Nữ vương bệ hạ, trước đây chúng ta đã sai lầm một việc nên kính mong ngài thứ tội, tam trưởng lão. Ồ, sai lầm việc gì, Thải Lân? Chúng ta chọn lựa sai Medusa nữ vương nên giờ chúng ta tổ chức hội nghị là muốn để ngài nhường lại ngôi vị của mình cho người thích hợp hơn, đại trưởng lão. Ý của các ngươi là ta ngay trước mặt mấy vị thủ lĩnh từ bỏ chức vị nhường lại cho muội muội ta, Thải Lân. Đúng vậy, mong bệ hạ tha thứ cho tội mạo phạm này, nhị trưởng lão. Hừ, đám lão bất tử các ngươi chỉ là cảm thấy muội muội của Medusa nữ vương có cơ hội dẫn dắt xà nhân tộc hơn nên mới để cho nữ vương nhường lại chức vị của mình, Nguyệt Mị. Nguyệt Mị là một trong bát đại thống lĩnh nhưng nàng không được kêu gọi tới cuộc họp, nàng cũng là liều mình mới chạy vào được. Khi mà Thải Lân cùng Thải Điệp đi với Đường Long tới sa mạc tháp qua nhỉ mấy ngày này thì tam vị trưởng lão đã dùng hết cách lôi kéo bát đại thống lĩnh để cho họ ngã về phía Thải Điệp, nhưng bọn hắn gặp trở ngại chính là Nguyệt Mị, vị thống lĩnh cực kỳ thân cận với Thải Lân. Ha ha, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mà muội phu lại nói trong xà nhân tộc ảm đạm, thì ra cũng là vì các ngươi tham muốn quyền lực mà đẩy muội muội ta thượng tuyến mà thôi, Thải Lân. Lần trước là các ngươi muốn bức tử muội muội ta mới khiến nàng dùng không gian cấm thuật trốn đi báo hại nàng mất đi trí nhớ cùng thực lực, sau đó phái người truy sát. Về sau khi nghe tin muội muội tìm được thì ngầm hạ lệnh cho Mặc Ba Tư xuống tay với nàng, Thải Lân. giờ lại liên hợp với thất đại thống lĩnh muốn bức ta thoái vị, ta cũng là hiểu rõ lòng của các ngươi rồi, Thải Lân. Nếu vậy thì ta cũng thành toàn cho các ngươi, kể từ giờ trở đi thì ta là Thải Lân không phải Medusa nữ vương, Thải Lân. Từ trước đến nay thì vận mệnh của ta đều luôn bị các ngươi thao túng, giờ ta minh xác nói cho các ngươi, chức vị Medusa nữ vương ta sẽ không tiếp quản, các ngươi tuyển người khác đi, tuyệt đối không thể, xà nhân tộc một ngày không thể có vương được, đại trưởng lão. Đây chính là quả báo mà các ngươi xứng đáng nhận được, Nguyệt Mị. Nguyệt Mị, ngươi tính phản bội xà nhân tộc, nhị trưởng lão. Phản bội thì như thế nào, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng tổn thương các nàng. Trước đây ta đã từng buông lời rằng bất kỳ ai dám động vào các nàng đều phải chết, ta nói được làm được, ngươi, đại trưởng lão. Đường Long, cho bọn họ thấy được bọn họ đã lựa chọn quyết định ngu xuẩn thế nào đi, Thải Lân. Được, Đường Long hướng mi tâm của Thải Lân điểm một cái cũng là truyền vào cửu thải thôn thiên mãn huyết mạch cùng với đó là cho nàng ăn thất phẩm đan dược, đột phá đan. Thải Lân nhất thời cảm nhận được đấu khí trong cơ thể sôi trảo mãnh liệt cũng là xông phá tầng đá phi thẳng lên trời hóa thành bản thể tiến hành đột phá. Cô cũng là hóa hình đi, đây là hóa hình đan. Đường Long mỉm cười ôn nhu nhìn Nguyệt Mị cũng lấy ra hóa hình đan đưa cho Nguyệt Mị. Không biết vì sao khi Nguyệt Mị nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Đường Long khuôn mặt ửng đỏ lên. Thải Điệp với Sa Miêu hai mặt nhìn nhau mà thâm ý nở nụ cười. Sa Miêu cũng là thâm tình nhìn Đường Long mà không che đấu chút nào. Nguyệt Mị cũng là ăn vào hóa hình đan rồi từ từ đuôi của nàng dẫn biến hóa ra đôi chân trắng cùng dài. Nguyệt Mị cũng là cực kỳ cảm kích nhìn về phía Đường Long. Nàng cũng không có kiềm chế cảm xúc của mình mà ôm lấy Đường Long. Bộ ngực của nàng cũng là ép vào lòng của Đường Long. Khụ, Nguyệt Mị cô nương cẩn trọng một chút. Nguyệt Mị lúc này mới nhận ra tình huống xấu hổ của mình cũng là buông ra Đường Long lùi về sau. Đường Long lúc này nhìn kỹ Nguyệt Mị dáng người. Nguyệt Mị có làn da trắng cùng với thân hình hoàn mỹ. Mái tóc tử sắc dài tới bờ vai cùng với vòng eo tinh tế không có thịt thừa. Cặp nhũ hoa phối hợp thêm bộ ngực e cúp của mình tôn lên vẻ đẹp của nàng. Theo như Đường Long cảm nhận thì Nguyệt Mị là đấu vương cường giả hơn nữa còn là lục tinh đấu vương. Chúng ta cũng ra ngoài thôi, ở đây quá làm cho người ta ghê tởm. Đường Long cũng xông ra khỏi cái động mà trước đó Thải Lân đi ra ngoài đụng thủng. Những người khác cũng là theo sát phía sau. Khi mọi người đi ra đều ngẩng đầu lên thì thấy được Thải Lân đang chống đỡ lấy lôi điện phách cơ thể của mình. Nàng cũng là cũng thuận lợi tách ra lôi điện xông về phía tầng lôi vân. Nàng hẳn là có chút khó khăn vì nàng không chỉ phải tiến hóa mà còn thức tỉnh cửu thải thôn thiên mãn nữa nên song trọng điệp gia sẽ gia tăng uy lực của lôi vân. Nguyệt Mị, đây cũng là cơ duyên của cô đấy. Cô xông vào trong lôi vân trợ giúp Thải Lân đi. Ừ, Nguyệt Mị. Nguyệt Mị sau lưng cũng có đôi cánh ngưng tụ bởi đấu khí xông vào lôi vân theo Thải Lân. Nguyệt Mị chỉ là đấu vương nên rất cẩn trọng. Ban đầu nàng có chút lo lắng nhưng nhìn bên eo mình có thanh kiếm thay nàng gánh đại bộ phận tổn thương nên nàng cũng to gan thêm. Toàn bộ xà nhân tộc đều là ngẩng đầu nhìn thân ảnh ở trên cao không ngừng cuốn lượn trùng kích lôi vân. Thải Lân thấy lôi vân chuẩn bị hạ xuống lôi điện cũng là dùng đấu khí phòng hộ. Nguyệt Mị cũng rót đấu khí vào trong vẫn thiên kiếm sau đó có kiếm khí bao phủ nàng hỗ trợ nàng không bị lôi điện cho bổ tổn thương. Lôi điện cũng là tùy ý tàn phá bên dưới nhưng cũng không gây thiệt hại nhiều. Đường Long cũng mở ra đấu khí phòng hộ bảo vệ lấy Sa Miêu. Trên thiên khung, Thải Lân trong dạng bản thể tử U Viêm xà cũng là lao vào trong lôi vân sau đó nàng cũng là bộc phát toàn bộ đấu khí của mình. Nguyệt Mị cũng không phục thành bản thể Nguyệt xà tại tầng ngoài lôi vân phi hành lấy. Xẹt xẹt xẹt. Lôi điện không ngừng dũng động như cảm thấy khiêu khích cũng là không ngừng phách Thải Lân với Nguyệt Mị nhưng toàn bộ đều bị các nàng tránh thoát. Có lẽ cũng sắp xong rồi. Khi hoàn thành xong thì ta cũng là nên đi Mạc Thành một chuyến rồi chạy tới Ô Thản Thành. Phu quân tới đó làm gì, Thải Điệp? Mạc Thành có thế lực của ta nên ta tới giám sát một chút mà tại Ô Thản Thành có người đang chờ ta. Đường Long nhắc đến Ô Thản Thành thì nở nụ cười ôn nhu. Lôi vân trên bầu trời cũng là tán đi. Nguyệt Mị dẫn đầu đi xuống trước mà tu vi của nàng cũng tăng lên kinh người. Từ lục tinh đấu vương tăng lên đến nhất tinh đấu hoàng. Thải Lân cũng hóa thành nhân nhìn nhưng lần này nàng không còn đuôi rắn nữa mà là đôi chân thon dài. Lúc này mị lực của nàng tăng gấp bội khiến cho nam tính xà nhân nhìn thấy bị kinh diễm không thôi. Đa tạ ngươi tương trợ, Thải Lân. Thải Lân cũng là cảm giác rõ ràng. Trong quá trình đột phá có ngọn lửa bảo vệ tâm mạch của mình, nàng biết đó là dị hỏa mà Đường Long đưa vào trong cơ thể nàng để bảo vệ.